đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1166, bí mật huyết liên, góc truyện audio.com. Nàng a, Uất Trì Tà Dịch không biết chính mình nên nói cái gì, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cố chấp cũng sẽ không để một mình hắn đi. Mà, nếu như chính mình đem nàng trói lại cũng chỉ có thể được một lát, nàng cũng sẽ đi tìm mình. Chẳng bằng trực tiếp cùng đi thôi. Về phần Tiểu Hoan Hoan, hắn không nghĩ mang theo bé cùng đi. Hy vọng tiểu nha đầu kia có thể đồng ý. Tiểu Hoan Hoan cũng cùng đi đi, nếu như chúng ta tách ra, phỏng chừng càng phiền toái. Đông Phương Ngữ Hinh tựa hồ biết Uất Trì Tà Dịch tính toán, nàng trực tiếp nói. Hình nhi, nhưng, mang Tiểu Hoan Hoan cùng đi sao? Ha ha, nha đầu kia chàng còn không hiểu biết. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, bé cũng sẽ không yên tĩnh, hơn nữa, thế giới bên ngoài này rất loạn, để bé lại chúng ta cũng không yên tâm à. Mà bên kia dù sao cũng là cổ mộ, mộ nhỡ mở ra, có tình huống đặc thù gì, thay đổi đâu. Nếu như, vị tiền bối kia liền nhìn chúng Tiểu Hoan Hoan, vậy chẳng phải là vui mừng ngoài ý muốn sao? Đông Phương Ngữ Hinh cũng biết chính mình nghĩ rất lạc quan, trên đời này chỗ nào có chuyện tốt như vậy đây? Chuyện tốt này, còn đều đến trong nhà nàng hay sao? Kiến thức của Tiểu Nhạc Nhạc chúng ta cũng cần nó trợ giúp à. Hãn, số tiểu tử kia, tuy rằng Uất Trì Tà Dịch không thích nó cùng Tiểu Hoan Hoan thân cận quá, nhưng không thể không bội phục kiến thức của nó, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, nói lời ích kỷ một chút, Tiểu Nhạc Nhạc là Hồ Vương, tuy rằng con dân của nó đều ở tại thời không kia, nhưng nếu như nó thật sự có cái gì nguy hiểm, bọn họ vẫn sẽ cảm ứng được đi qua hỗ trợ, dẫn nó cùng đi, chúng ta cũng nhiều phần an tâm hơn. Người, đều là ích kỷ. Đông Phương Ngữ Hinh cũng vậy, cùng Cửu Vĩ Hồ quan hệ, nàng có loại dự cảm thời điểm mấu chốt có thể cứu nàng một mạng. Mà Tiểu Hoan Hoan cùng Tiểu Nhạc Nhạc tuy rằng bọn họ ở cùng nhau thật xứng, Tiểu Hoan Hoan cũng sẽ thật hạnh phúc, nhưng nàng lại biết bọn họ sẽ không thuận lợi như vậy, ở giữa này, khẳng định sẽ khúc chiết trùng trùng. Tuy rằng làm mẫu thân, đều thích đứa nhỏ của mình thuận thuận lợi lợi, nhưng nhân sinh chỗ nào có dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Hoan Hoan, nàng hy vọng bé hạnh phúc nhưng không có khả năng luôn luôn đều đem bé mang theo trên người, hơn nữa, chuyện tình cảm, luôn cần nhờ chính mình, ai cũng không thể giúp cái gì. Cho nên, hình nhi, chúng ta đây liền cùng đi đi, người một nhà, luôn luôn ở cùng nhau cũng tốt. Kỳ thật Uất Trì Tà Dịch lo lắng bọn họ cho nên không cho bọn họ cùng đi. Nhưng trong lòng cũng không muốn cùng bọn họ tách ra, dù sao. Thời gian bọn họ ở cùng nhau không nhiều lắm, đại bộ phận thời gian, đều là tách ra, thậm chí bề bộn nhiều việc. Cổ mộ kia có lẽ mật phùng nói là lời nói thật nhưng hắn cảm giác không đơn giản như vậy, cho nên, đi xem là nhất định. Công tử, vì sao không dứt khoát đáp ứng bọn họ? Lúc mật phùng trở về, một hắc y nam tử đi ra, không hiểu hỏi. Đáp ứng cái gì? Mật phùng nhíu mày nhìn nam nhân kia, nam nhân sợ tới mức vội cúi đầu, là hắn rất làm càn. Nhưng, thứ kia thật sự không cần trở về thương lượng, hoa sen kia căn bản liền, hắc y nhân vừa muốn tiếp tục nói, mật phùng lắc đầu thở dài. Cách chương.